Vũ Thần Chúa Tể, chương 4610, đi vào ma ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần rung động trong lòng này đến từ vũ trụ hải thế lực xác định phi thường, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào vạn tộc cường giả, cũng chưa chắc là đối phương đối thủ, nhưng đối phương gặp phải, nhưng là Tần Trần. Cuồn cuộn hắc ám khí tức giống như đại dương bao la, là Tần Trần thoáng cái thôn phệ. Đáng sợ khi hắc ám chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể, muốn yên diệt hắn thân xác. Nhưng mà đối với có hắc ám vương huyết Tần Trần mà nói, bực này hắc ám chi lực căn bản là không có cách thương tổn tới hắn bản nguyên. Kiếm quang thông thiên, lại là một cái tử vong chân long gầm thét ra, này chân long hóa thành nhất đạo kinh thiên khí tức há mồm điên cuồng phun mạnh ra vô tận khí tức tử vong, thoáng cái khí tức tử vong điên cuồng liên tục tăng vọt hàng tỷ trượng khí tức tử vong phóng lên cao, có thể trong nháy mắt đem một mảnh bầu trời yên diệt xuống. Một tiếng ẩn chứa vô tận sát khí tử vong chân long kiếm khí mang có thể yên diệt không trung ngân hà tử vong chi lực phóng lên cao, lúc này đây chỉ sợ là bóng tối tộc cường giả điên cuồng cỡ nào mà một quyền lại đấm ra một quyền, tử vong chân long kiếm khí đều hoàn toàn không thấy. Chỉ thấy, ba, ba, ba, một tiếng vang lên, này từng đạo bóng tối quyền uy căn bản là oanh không xuyên tử vong chân long kiếm khí phòng ngự. Tương xứng tử vong chân long kiếm khí đánh tới lúc bóng tối tộc cường giả thần thái hoảng sợ, hắn ban nãy chỉ lo một mực công kích, tương xứng tử vong chân long kiếm khí đánh tới thời điểm hắn muốn chạy trốn đều không trốn được cùng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bóng tối tộc cường giả trong nháy mắt bị khí tức tử vong bao phủ, bá đạo như vậy vô cùng khí tức tử vong dưới, bóng tối tộc cường giả trong nháy mắt bị triệt để thôn phệ, hắn thân xác trong nháy mắt thiêu đốt hóa thành rất nhiều tử vong vật chất tiêu tán. Phốc một tiếng, mắt Trần có thể thấy, nhất đạo sắc bén kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, xuyên qua linh hồn hắn. Là thần bí kiếm gì, cứng rắn xuyên thủng hắn này hắc ám nhất tộc cường giả mi tâm. Liền thấy này hắc ám nhất tộc cao thủ thân thể trực tiếp bốc cháy lên, hắc ám nhất tộc vốn cũng không thuộc về vùng vũ trụ này, bọn chúng tử, bên trong ẩn chứa đáng sợ dị chủng lực trực tiếp tiêu tán, hài cốt không còn. Chỉ lưu dưới nhất đạo hư huyễn linh hồn. Hắc ám nhất tộc linh hồn, giống như tối đen như mực vực sâu, bị thần bí kiếm gì đinh ở trên hư không, điên cuồng dãy rủa. Buông ra bản tỏa, này hắc ám nhất tộc cao thủ giống giận gào thét, linh hồn kịch liệt vặn vẹo. Hắn bại, thân làm hắc ám nhất tộc hắn cương nhiên bại. Cuồn cuộn hắc ám linh hồn khí tức dũng động, hắn không cách nào tha thứ bản thân, không thể tin trước mặt toàn bộ. Cách đó không xa cổ ma trưởng lão mấy người cũng đều ngốc ra. Ngoan nhân, quá ác, đúng là hắc ám nhất tộc người trực tiếp oanh bạo thân thể, quả thực một điểm hoàn chuyển chỗ trống cũng không cho. Các hạ, người này là hắc ám nhất tộc người, mong rằng hạ thủ lưu tình. Trước liên tục không có cử động cổ ma trưởng lão rốt cục nhẫn nại không được, vội vàng tiến lên, nôn nóng nói. Hắn quyết không thể để hắc ám nhất tộc người chết ở trước mặt hắn, bằng không, hắn nguyên ma tộc tất nhiên sẽ rước lấy đại phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám nhất tộc cao thủ linh hồn bị xuyên thủng ở trên hư không, trên thân kinh sợ. Buông, ngươi dám động ta, mặc kệ ngươi lai lịch gì, ta hắc ám nhất tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc ám nhất tộc cường giả gầm thét cố gắng đe dọa Tần Trần. Chỉ là không đợi hắn giọng nói rơi xuống, Tần Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động thần bí kiếm gì. Thần bí kiếm gì tỏa sáng, là này hắc ám nhất tộc cường giả linh hồn chi lực trực tiếp thôn phệ. Oanh, một tiếng, đối phương linh hồn trực tiếp vỡ vụn, hồn phi phách tán, tiêu tan thành mây khói. Ngươi, cổ ma trưởng lão đám người nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong nháy mắt tất cả đều ngốc ra, trong lòng không tự chủ được đánh run một cái. Một cái không hiểu hàn ý, trong nháy mắt theo bọn chúng chân phóng lên cao. Hắc ám nhất tộc người chết, hơn nữa còn là chết tại trước mặt bọn họ. Xong, bọn chúng một lòng triệt để chìm xuống, dũng động đi ra vô tận lạnh lẽo, cũng đã không dám tưởng tượng kế tiếp kết quả. Các hạ, người này là hắc ám nhất tộc người, ngươi như vậy giết hắn. Ma tâm trưởng lão trong nháy mắt tiến lên, kinh sợ nói. Chỉ là lời còn chưa dứt thanh âm nhưng trong nháy mắt hơi ngừng, liền thấy Tần Trần quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, lạnh lùng nói. Hắc ám nhất tộc thì như thế nào? Có bản lĩnh tìm ta minh giới phiền toái đi, nói nhảm nữa, bản tọa liền ngươi một khối giết. Ẩn chứa vô tận sát ý con ngươi, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ sát ý, làm cho ma tâm trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, một chữ cũng không dám nói. Đường đường trung kỳ chí tôn, lại bị liền chí tôn cũng đều không phải Tần Trần dọa cho lui. Đây không phải là hắn yếu, mà là bởi vì hắn biết đối phương tuyệt không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật có chém giết hắn dũng khí. rầm, một tiếng, lúc này thần bí kiếm gì trong nháy mắt bay trở về đến Tần Trần trong tay, biến mất trong hư không, khí tức tử vong thật lâu không cách nào tiêu tán, hiện rõ lúc trước vô cùng thê thảm một màn. Đi thôi, Tần Trần hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói câu, hiện tại sẽ không có người đến ngăn trở chúng ta. Các hạ, người giết chết hắc ám nhất tộc người, còn dám đi vào vô gian ma ngục trong. Này vô gian ma ngục trong, thế nhưng có rất nhiều hắc ám nhất tộc cao thủ. Cổ ma trưởng lão vội vàng nói, hắc ám nhất tộc người bị Tần Trần giết, hắn tuyệt không thể để Tần Trần lại bị người khác giết. Có hắc ám nhất tộc cao thủ thì như thế nào? Bản tỏa tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Tần Trần xem thường nói, cùng Uyên Ma Chi Chủ trong nháy mắt tiến vào vô gian ma ngục trong nháy mắt biến mất. Ai, nhìn Tần Trần bọn chúng rời đi bóng lưng, cổ ma trưởng lão hung hăng trốn một cái chân. Cái này phiền toái lớn, cổ ma trưởng lão chúng ta bây giờ có muốn hay không đưa tin tộc trưởng, để tộc trưởng đại nhân trở về. Ma tâm trưởng lão bọn hắn cũng đều hoảng, sự tình cũng đã vượt qua bọn chúng phạm vi khống chế. Không ổn, cổ ma trưởng lão trực tiếp xua tay, hắn coi như chấn định không có bị choáng váng đầu óc, nhớ tới lúc trước Uyên Ma Chi Chủ nói tới, biết thực Uyên Chí Tôn căn bản không biết Uyên Ma Chi Chủ thân phận, nếu để cho tộc trưởng trở về, song phương gặp mặt, sợ là khó tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn. Chuyện này, tộc trưởng trở về cũng không cách nào làm xong, nhất định phải chờ lão tổ quay về, chờ một chút đi. Cổ ma trưởng lão trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người chắc chắn chứ, ma tâm trưởng lão bọn chúng hầu nghi nói, yên tâm tốt, Thiên Uyên Chí Tôn thân phận đặc thù, sẽ không có sự tình. Cổ ma trưởng lão nhìn một mảnh đen nhánh vô gian ma ngục âm thầm thở dài. Lúc này vô gian ma ngục trong, Tần Trần cùng Uyên Ma Chi Chủ chính thần tốc về phía trước. Đứng ở bên ngoài không tự biết, lúc này vừa tiến vào vô gian ma ngục liền có một loại làm người ta rợn cả tóc gáy cảm giác bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một vùng tăm tối, hoàn toàn tĩnh mịch, ở chỗ này trừ bóng tối vẫn là bóng tối, không có bất kỳ hào quang mà nói. Mà đứng tại vô gian ma ngục ở ngoài, trông về phía xa vô gian ma ngục thời điểm, thậm chí khiến người ta cảm thấy phía trước chính là tận cùng thế giới, dương gian phần cuối, nếu như càng vượt qua, liền từ này đi vào thế giới hắc ám, từ nay về sau đi vào cõi âm. Cách chương.